bé con xuyên thành sủng muội của các lão đại. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Di Di đôi mắt chớp chớp có thể cảm nhận được nàng thần lực kia nhất định không sai, cầm lý lấy 800 mễ lao tới gia tốc chiều bên này bơi lại đây, cùng Di Di chỉ cách pha lê giao lưu lên. Cẩm Lý, ngươi là thần giới, thần thú, Di Di, long tộc đát ta kêu Di Di, ngươi đâu, ngươi như thế nào lại ở chỗ này nha? Cẩm Lý thở dài một hơi, ta là cá tộc, ngươi kêu ta một thiền đi, dù sao không thể hiểu được liền xuất hiện ở chỗ này, ta suy nghĩ vô số biện pháp cũng không có cách nào liên hệ mặt trên, càng không biết như thế nào trở về. Di Di chu miệng nhỏ tự hỏi, giống như cùng nàng giống nhau ai? Cẩm Lý, ngươi có nhân thân cũng không tệ lắm đâu, đúng rồi, ngươi có thể hay không đem ta mang về, ta nhưng không nghĩ ở chỗ này cho người ta tham quan. Di Di là cái lòng nhiệt tình, nàng một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. Chính là đáp ứng mau, như thế nào cứu ra tiểu Cẩm Lý vẫn là cái vấn đề. Ta như thế nào cứu ngươi a? Di Di dưới tình thế cấp bách đã quên dùng thần lực dẫn âm, nói thẳng ra tới. Trình gia thụ thấy Di Di nói thẳng ra tới, đứng ở một bên thậm chí không biết chính mình có nên hay không giả ngu. Trình gia thụ nghiêng đầu nhìn về phía Di Di, cứu cái gì? Một thiền bỗng nhiên cảm thấy nó trước mắt tiểu mơ hồ. Có điểm không đáng tin cậy. Nếu không nó vẫn là ở chỗ này đợi, ít nhất áo cơm vô ưu, bị người xem đã bị người nhìn, chỉ cần đói không liền không có gì sự. Đang lúc một thiền chuẩn bị khẽ meo meo rời đi nơi này thời điểm, bên cạnh Di Di thanh âm truyền tới. Ai gặp thì có phần, chúng ta cùng nhau cứu vớt nó đi. Nó nghe tiếng đình chỉ về phía trước bơi lội cái đuôi nhỏ, quay đầu lại thấy Di Di đã bắt lấy Trình gia thụ hướng tới phía trước chạy qua đi. Một thiền dùng thần lực phát ra tuyệt vọng thanh âm. Quy, Di Di, ta còn không có cùng ngươi nói đến nào cứu vớt ta đâu. Đối Nga, Di Di dừng bước chân nhìn chung quanh, hẳn là đi nơi nào đem một thiền cứu ra đâu. Đang ở Di Di không biết nên làm như thế nào thời điểm, bên tai truyền đến một thiền thanh âm. Đi bên trái, nơi đó là công nhân đổi thủy địa phương, một hồi liền phải đổi thủy, đến lúc đó ta liền nhảy ra tới, sau đó ngươi tiếp được ta liền chạy, đã hiểu sao? Minh bạch, Di Di biên trả lời biên hướng tới một thiền so một cái ok. Chỉ tiếc một thiền không hiểu cái này thủ thế, còn không biết Di Di đang làm cái gì, chỉ là làm bộ không có thấy giống nhau hướng tới đổi thủy khẩu bơi qua đi. Trình gia thụ liền tùy ý Di Di như vậy lôi kéo chính mình ở đây trong quán chạy tới chạy lui, cũng chưa từng có hỏi Di Di muốn làm cái gì sự tình. Dọc theo đường đi một thiền đều ở chỉ dẫn Di Di đổi thủy khẩu phương hướng, thẳng đến Di Di nhìn đến một thiền ngừng lại sau mới dừng lại bước chân, túm chặt Trình gia thụ tránh ở một bên. Hảo hảo, chính là nơi này. Di Di, ngươi. Hừ, Di Di đem ngón tay đặt ở miệng mình thượng, khinh thanh tế ngữ dùng hơi thở nói chuyện. Gia thụ ca ca, chúng ta hiện tại chỉ có thể nói như vậy lời nói. Trình gia thụ nga một tiếng, học Di Di bộ dáng dùng hơi thở hỏi. Di Di, chúng ta đang làm cái gì? Nếu đồng lão sư tìm không thấy chúng ta sẽ sốt ruột. Di Di không biết như thế nào cùng Trình gia thụ giải thích hiện tại làm sự tình, nhưng nàng tự hỏi nhanh chóng tổng kết một chút. Ở làm tốt sự, tuy rằng không có ăn ngay nói thật nhưng là nàng nói cũng không sai, dù sao khẳng định là chuyện tốt lạc. Đang lúc Di Di cùng Trình gia thụ trốn ở góc phòng chờ công nhân tới đổi thủy thời điểm, bên cạnh đi tới hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xin hỏi, ngươi là Di Di sao? Di Di nghe được thanh âm sau ngẩng đầu lên, là hai cái xa lạ thúc thúc, chính là xa lạ thúc thúc là như thế nào nhận thức nàng đâu? Không đợi Di Di trả lời, Trình gia thụ liền thế Di Di giành trước một bước trả lời. Nàng không phải, nói xong hắn liền lôi kéo Di Di đứng lên hướng tới phía trước phương hướng chạy qua đi. Di Di không biết đã xảy ra sự tình gì, nàng muốn dừng lại chính là sức lực lại không có Trình gia thụ đại, nàng chỉ có thể chạy chậm vài bước cùng Trình gia thụ sóng vai. Gia thụ ca ca, chúng ta còn không có cứu ra một thiền đâu, vì cái gì muốn chạy a, mặt sau người hẳn là người xấu. Trình gia thụ dùng dư quang nhìn đến mặt sau người còn ở đi theo bọn họ, hắn muốn tìm được lão sư chính là thủy tộc quán quá lớn, bọn họ giống như đi tới ít người địa phương, trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng lạc đường, không biết từ nơi nào mới có thể tìm được lão sư. Nhưng là Trình gia thụ biết hiện tại không thể đình, chính là đột nhiên, hắn cùng Di Di trước mắt tối sầm, giây tiếp theo đã xảy ra cái gì liền hoàn toàn không biết. Di Di tỉnh lại thời điểm cảm giác chính mình trước mắt một mảnh đen nhánh, nàng muốn động lại phát giác chính mình nhúc nhích không được, giống như hai tay hai chân đều bị buộc chặt ở giống nhau. Trình gia thụ cảm nhận được Di Di động tĩnh, nhỏ giọng gọi một tiếng. Di Di, nghe được Trình gia thụ thanh âm, Di Di mới thở phào nhẹ nhõm. Còn hảo, gia thụ ca ca còn ở, nương khe hở để lộ ra tới một chút ánh sáng, Di Di miễn cưỡng có thể nhìn đến bốn phía một chút hoàn cảnh, đây là cái xa lạ địa phương, nàng chưa từng có đã tới. Gia thụ ca ca chúng ta đây là ở nơi nào a? Bọn họ không phải ở thủy tộc quán sao, khi nào đi vào nơi này? Trình gia thụ trả lời, ngươi còn nhớ rõ ở thủy tộc quán hỏi ngươi có phải hay không Di Di kia hai người sao, hẳn là bọn họ bắt cóc chúng ta. Bắt cóc, Di Di trong đầu hồi ức ở thần giới nhìn đến thoại bản tử nhắc tới qua cái này từ. Hình như là cái không tốt lắm từ. Di Di hỏi, bọn họ vì cái gì muốn bắt cóc chúng ta? Chấm, Trình gia thụ lắc đầu. Không biết, Di Di bĩu bĩu môi. Thật là, nàng còn không có cứu ra một thiền đâu. Di Di, ngươi không cần lo lắng, lão sư phát hiện chúng ta không ở nhất định sẽ nói cho chúng ta biết người trong nhà, bọn họ nhất định sẽ... Trình gia thụ nói còn chưa nói xong liền nương một tia ánh sáng nhìn đến Di Di nghênh ngang đi tới trước mặt hắn. Di Di ngừng ở Trình gia thụ trước mặt quơ quơ cánh tay, lại ngồi xổm xuống đi xoa xoa cẳng chân, theo sau đứng dậy duỗi người lại ngáp một cái, nơi nào có bị bắt cóc bộ dáng, nhàn nhã như là ở nghỉ phép. Bị dây thừng cột vào ghế trên cũng quá không thoải mái. Bất quá, lêu lêu lêu, nàng thần lực cũng không phải là ăn chay. Di Di làm thân thể hơi chút thoải mái nhạc một chút sau mới nhớ tới Trình gia thụ vừa rồi hình như đang nói chuyện, vội vàng đi đến Trình gia thụ trước mặt. Gia thụ ca ca, ngươi vừa mới nói cái gì? Trình gia thụ, ngươi nhưng tính nhớ tới ta. Bất quá Trình gia thụ cũng không có để ý này đó, hắn vội vàng nói. Không có gì, Di Di, ngươi giúp ta đem phía sau dây thừng cũng xóa đi. Nga nga, hảo, Di Di chạy đến Trình gia thụ phía sau cẩn thận cởi ra này đó dây thừng. Nàng nguyên bản muốn dùng nhân loại phương pháp chính là thực mau nàng liền phát hiện nhân loại cái này dây thừng thật sự hảo nan giải nga thời gian cấp bách nàng yên lặng vươn ngón trỏ vẫy vẫy, dây thừng tức khắc từ Trình gia thụ trên người hạ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trình gia thụ nhìn không tới Di Di là như thế nào giải dây thừng, chỉ là cảm giác chỉ chốc lát công phu dây thừng liền rớt đi xuống, nhịn không được khen nói. Di Di, ngươi thật lợi hại. Di Di nghe được khích lệ trên mặt tức khắc giơ lên tươi cười, hai cái lúm đồng tiền hãm thật sự thâm quả nho mắt đen ở trong đêm tối rất là lóa mắt. Đúng không, ta siêu nị hải. Trình gia thụ trắng nõn trên mặt tức khắc xuất hiện một mảnh đỏ ửng. May mắn nơi này quá hắc, chỉ dựa một chút khe hở lộ ra ánh sáng cũng thấy không rõ cái gì. Trình gia thụ gật gật đầu lại lần nữa khẳng định Di Di lợi hại, nhưng thực mau lại nôn nóng lên, lôi kéo còn ở tự mình mê muội Di Di có chút sốt ruột. Di Di ta cảm thấy hiện tại hẳn là trước tìm được chạy đi biện pháp. Đối nga, Di Di bị Trình gia thụ vừa nhắc nhở mới nhớ tới bọn họ hiện tại đang ở bị bắt cóc. Các ca ca khẳng định lo lắng thực nàng đến chạy nhanh chạy đi. Chính là, Di Di nhìn thoáng qua Trình gia thụ, tuy rằng nói nàng thần lực không có biện pháp liên hệ đến long tộc nhưng là tại đây trong sách đều còn có thể dùng, nàng có thể dùng thần lực chạy ra đi chính là Trình gia thụ không được, nàng cũng không thể làm nhân loại phát giác nàng thần lực. Di Di bĩu bĩu môi, hảo buồn rầu nga, đang lúc Di Di khổ tưởng thời điểm, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Trình gia thụ thở dài một tiếng, gión ra gión rén đem dây thừng cầm lấy đưa cho Di Di, làm nàng làm bộ còn không có cởi bỏ dây thừng bộ dáng. Chờ đến hai người đều làm bộ giống như trước bị trói bộ dáng khi Trình gia thụ nhìn về phía Di Di nhỏ giọng nói. Di Di, đợi lát nữa ta hướng ngươi ý bảo, chạy nhanh lên, chúng ta lao ra đi. Hôm nay thật là vừa vặn, không chỉ có trói lại thời gia tiểu hài tử còn đem Trình gia vị kia tiểu thiếu gia cũng trói lại, chúng ta giá cả lại có thể hướng lên trên nâng nâng. Đại ca Trình khi hai nhà đều không phải ăn chay, chúng ta lần này bắt cóc hai cái, sẽ không ra cái gì vấn đề đi. Có tà tâm không tạc gan đồ vật loại này gia đình giàu có thích nhất lấy tiền tiêu tay, bọn họ căn bản sẽ không báo nguy, nhưng là này hai cái tiểu tổ tông đều cho ta công hảo thương đến nào liền xong rồi. Tuy rằng bên ngoài thanh âm truyền tới hai đứa nhỏ lỗ tai thực rõ ràng, chính là Di Di vẫn là không hiểu bọn họ đang nói cái gì, nàng quay đầu nhìn về phía Trình gia thụ thật cẩn thận hỏi. Gia thụ ca ca, bọn họ đang nói cái gì? Trình gia thụ lời ít mà ý nhiều đơn giản hóa vừa mới hai người đối thoại. Bọn họ nói sẽ không thương tổn chúng ta, chỉ là muốn hỏi hai chúng ta ra đòi tiền. Di Di chợt ánh mắt sáng lên, nàng nghiêng đầu nhìn về phía Trình gia thụ trên mặt tựa hồ bởi vì nghĩ tới cái gì mà có chút vui vẻ. Gia thụ ca ca ta nhớ ra rồi, tình tiết này ta ở thư thượng nhìn đến quá. Thư thượng nói, mỗi cái nhà có tiền hài tử đều phải gặp được bị bắt cóc cùng Giota ết con tin sự tình. Nguyên lai, nàng là nhà có tiền hài tử sao? Trình gia thụ, Di Di chúng ta hiện tại thật sự không phải ở diễn tập. Cửa truyền đến chậm chậm thanh âm thực mau một đạo chói mắt ánh sáng từ ngoài cửa truyền đến. Di Di bị này nói ánh sáng thứ đôi mắt có chút đau, yên lặng quay đầu đi chỗ khác không xem tầm mắt này. Long Tục tuy rằng thích ánh mặt trời, nhưng là không thích chói mắt dương quang. Hai cái tiểu bảo bối, các ngươi ngoan ngoãn đãi một hồi Nga, chờ một lát nhà các ngươi người đem tiền đưa tới, các ngươi là có thể đi rồi. Một đạo đáng khinh thanh âm từ cửa truyền tiến vào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Di Di thích ứng thình lình xảy ra dương quang sau mới ngẩng đầu nhìn về phía tới hai người. Tuy rằng nghịch quang thấy không rõ bộ dạng, nhưng là hai người kia bên người phát ra hắc khí lại ở Di Di trong mắt thập phần rõ ràng. Đại, hư, người, Long tộc ở thần thú chung là nhất chính nghĩa, luôn luôn đối người xấu không chịu đựng. Di Di ở trong lòng hừ một tiếng, nàng nhất định phải đem này hai cái người xấu giao cho nhân loại chính nghĩa sứ giả. Cảnh sát thúc thúc, cách chương.